Lương vừa múng chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngựa mong chư Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin kính thỉnh Sư Tổ đăng tòa Pháp Bảo. Xin kính chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc thính Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị có nghe được Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2011 Tây lịch, cũng là ngày rằm tháng 5 năm 2011 âm lịch. Bần ni xin được cúi đầu chào tất cả các bậc tung túc thiền trí thức cũng như các vị tăng ni, thiền sĩ sự, Bồ Tát giới tại gia cũng như Bồ Tát giới xuất gia cùng chư thiện hữu. Hôm nay, Bần Ni vẫn còn có duyên lành được hội ngộ cùng các vị trên room Quán Thâm Thiền Tông Giảng Đường. Bần Ni để được đối đãi với sự cầu pháp của tất cả chúng sinh. Bần Ni xin được đưa ra vài thiện pháp để nhắc nhở các vị tăng ni cùng chư tôn đức cũng như các vị cầu chánh pháp để được giải thoát, cần học hỏi và hiểu nhiều thêm, và cũng như là càng hiểu nhiều thì chúng ta càng bỏ đi bản ngã của mình, không chấp cứ và một pháp, và phải bảo tồn tất cả pháp để được học cho đầy đủ. Đa số các vị đã từng nghe Bần Ni giảng lên 84.000 pháp môn, thì tất cả các vị đa số là hơi thắc mắc và hỏi tất cả các vị tu. Thì Bần Ni không nói các vị tu kia nói đúng hay sai, mà chỉ là có thể là thiếu một phần. Thì bây giờ Bần Ni cũng xin được bổ túc thêm, không có nên nói chê một cái pháp nào, cho dù là pháp nhỏ tới đâu. Nếu chúng ta hiểu thật sự tất cả pháp, phi pháp cũng là pháp, pháp hữu pháp vô cũng là pháp, pháp nhân pháp quả cũng là pháp, pháp thiện pháp ác cũng là pháp, thì chúng ta không nên khen hay là chê. Nếu mà khen hay chê thì vào trong cái vị là chưa có hiểu đầy đủ, nên chúng ta còn thiếu sót hay than chê, như là chê người khen mình, thì Bạch Ni đây chỉ nói cho đầy đủ hơn, bổ túc thêm, chứ không có muốn chê khen ai hết. Để giải đáp cho các vị về 84.000 pháp môn, các vị cầu pháp nhiều lắm, hỏi lung tung hết, thì cho là các vị nào cũng nói có cái ý nghĩa riêng của các vị đó, tại vì các vị đều cố gắng hết mình giảng giải, nhưng mà có lẽ là nó còn thiếu cái quán pháp một chút xíu. Thiếu không có nghĩa là dở, mà tại vì đi chưa tới. Thì bây giờ Bần Ni cũng không tự khen mình mà cũng không tự chê mình, thì thôi là cho tạm tạm là đang bổ túc thôi nha. Thời của nó Đức Phật cũng như là tất cả các vị giải thoát đi, 84.000 pháp môn tại sao có hiện ra? Tại vì chúng sinh bệnh, 84.000 cái bệnh của chúng sinh nó dài vô số kể, nó nhiều vô số kể, đếm không có hết. Ở bên Thiên Trúc cũng như là thời Đức Phật, Ngài cũng đưa ra muốn tỏ ra cái số nhiều mà không có thể nào đếm được, nên văn chương cũng không có kể được hết được. Thì Ngài hãy nêu ra cái số là chỉ cho chúng sinh biết là khó đếm, nên chỉ là 84.000 pháp môn, tất nhiên là bát vạn tứ thiên pháp môn, tất nhiên là 84.000 pháp môn cho chúng sinh biết, để chúng sinh hiểu đó là cái số nhiều lắm đó. Ví dụ như trong chén nước, cái thời bây giờ Ngài muốn cho chúng sinh biết là vô số vi trùng ở trong cái chén nước, thì Ngài chỉ cho biết là bát vạn tứ thiên trùng, thấy không? Tất nhiên là Ngài chỉ cho biết là trong đó có vi trùng nó nhiều vô số mà đếm không có được. Cũng ví như là bây giờ nói đến cái núi Tu Di, Ngài ví dụ Ngài nói núi Tu Di nó cao quá đi, nó cao mà đếm số không có hết, nên Ngài cũng đưa ra cho chúng sinh biết là 80.000 tứ thiên do tuần, cái đó là Ngài thí phụ, nhưng mà trong phiền não của chúng sinh cũng đồng như vậy. Để từ từ Bần Ni đưa tới cái số mà đếm không được, thì Đức Phật thường đưa ra là 84.000. Và cũng như thời của các vị tu thiền ở cảnh phi phi tưởng rất dài, chẳng biết là bao nhiêu năm mà kể, nên có cái danh từ là 80.000 thiền tuế, bát vạn tứ thiên đồng nghĩa với vô lượng, kêu tắt là 80.000. Bây giờ nói tới cái bệnh phiền não của chúng sinh, thì Đức Phật lại bắt đầu nói đến 80.000 tứ thiên bệnh, thấy chưa? 80.000 tứ thiên phiền não, 80.000 tứ thiên trần lao, 80.000 tứ thiên pháp môn, 80.000 tứ thiên trùng, cũng như là 80.000 tứ thiên do tuần. Bây giờ nói tới 80.000 tứ thiên này tại sao có ra? Tại vì 80.000 tứ thiên này là đem ra cái tâm của chúng sinh để hành đạo. Vì chúng sinh có nhiều cái vọng tưởng, bệnh tật từ trong cái sự mê lầm, mê muội từ trong tâm của ái dục khởi nên. Hàng giờ, hàng phút, hàng giây và cũng như là hàng nhiều sát na khác cũng đồng như vậy. Bây Bây giờ muốn đối trị thì bây giờ ngài phải có một cái pháp cũng như là một cái thuốc, 84.000 cái pháp môn, cái thuốc để trị 84.000 cái phiền não bệnh của chúng sinh. Bệnh tật, bây giờ nói tới bệnh tật thì bây giờ chúng ta phải lấy cái pháp mà cái phép của Đức Phật để mà đối trị, chứ không phải là nói cái phép giống như dùng thần thông mà bay lên trời hay là bay trên mây mà có thể cứu được chúng sinh, mà ngài phải dùng cái pháp để giải bệnh, để giải cái nghiệp, có cái sự đối trị đưa ra rõ ràng để cho chúng sinh được giải cái nghiệp của mình. Giảng dạy thuyết tùy theo pháp môn và tùy theo cái nghiệp định của chúng sinh. Tâm bệnh thì lấy cái pháp tâm để trị. Nghiệp bệnh thì lấy cái nghiệp, cái pháp nghiệp để trị. Giải nghiệp hóa cho chúng sinh, giáo hóa cho chúng sinh cởi bỏ cái tâm tánh tham ái dục. Để cho mọi chúng sinh được giải thoát. Bây giờ cái tâm bệnh của chúng sinh, thường thường chúng sinh nghĩ là đi tu chỉ thích học những cái pháp cao, cái đó các vị cũng bệnh nữa đó. Bệnh là sao? Bệnh ngã mạn, bệnh nghĩ là mình giải thoát, bệnh nghĩ mình không có bệnh mà mình là bệnh, nghĩ mình cao mà thực sự mình chưa hiểu cái pháp thấp. Muốn giải thoát mà chưa hiểu được cái sự giải thoát như thế nào, cái đó là cái bệnh của các vị đó. Nói bệnh đây để chỉ cho các vị tiêu nghiệp, để chỉ cho các vị biết trị mình, biết sống, biết thở, biết cách cư xử với bậc thầy, tổ, Phật, những vị Bồ Tát cũng như là cư sĩ hoặc là cha mẹ, ông bà, con cái, con cháu. Mình là cha mẹ phải biết cách đối xử với con, với cháu, chứ không phải mình nói mình cha mẹ rồi mình tùy nghi mà hành động bắt con mình phải làm theo cái nghiệp của mình. Nếu mà thực sự mình là cha mẹ, mình có sự hiểu biết, mình thông minh thì con được phước. Mà tỷ dụ như mình ngu mờ, mê muội, dốt nát, bắt con của mình, bắt cháu của mình làm theo chuyện của mình thì thật là vô phước. Tất nhiên là mình đoạn pháp, mình không cho chúng sinh được tiến bước. Nhưng ngược lại, nếu là một bậc giải thoát rồi mà các vị phản lại, một bậc minh sư dạy các vị để liễu pháp mà các vị chẳng chịu, chẳng liễu, tự chế ngự mình trong cái vỏ sò, thì tất nhiên là mình tự đoạn pháp mình. Cũng như Bần Ni, người giảng pháp mà đi nghịch lại với cái pháp giải thoát của ngài Bổn Sư Thích Ca mà không chịu chỉ đường chánh, không chịu nói chánh pháp, không chịu nói đường đi gần hơn, rõ hơn, đúng hơn, chỉ các vị vị đi vòng vòng, các vị đi lạc lối, bao nhiêu nghiệp của chúng sinh sẽ dồn vào Bần Ni, dồn vào vị thầy của mình. Và các vị thật là vô phước khi có một vị là manh sư, tất nhiên là một vị mà không có thấy đường đi mà chỉ cho các vị đường đi lạc lối. Các vị muốn đi giải thoát, muốn đường giải thoát, muốn tâm mình giải thoát, không phải muốn tướng mình giải thoát, không phải muốn lời nói giải thoát, mà phải muốn cái hành động giải thoát và cái tâm mình được giải thoát. Từ cái sự chỉ điểm này, nếu là một bậc thông thái, thông minh, cao thượng, phải hiểu rõ hơn là phải nghe nhắc nhở hoài, mà rốt cuộc là bảo thủ cái sự thấy nghe hay biết của phàm phu, của thế giới ma, rốt cuộc rồi mình bị nhốt trong thế giới rất là nhỏ hẹp, thiếu đi sự giải thoát. Không biết là Bần Ni có còn ở đây, còn nói chuyện hay là có chuyện xảy ra mà thấy hình như là cái màn nó còn nó im lặng. A Di Đà Phật. Bổn phận của một vị minh sư, có bổn phận phải chỉ đường cho chúng sinh bằng cách là quy nguyên trực chỉ. Tất nhiên là dùng phương tiện pháp môn để trợ duyên, cũng như là thuyết giảng để khai thị cho chúng sinh trong thế giới ta bà này. Một bậc trưởng thượng cần phải làm như vậy. Cao thì phải đứng chỗ cao, thấp phải đứng chỗ thấp, đứng cho rõ ràng, đừng có đứng lộn xộn thì té ra mình là cái người đi lạc. Người thông minh phải hiểu rõ và thấy được cái này. Quy chân tất nhiên là phải quay lại đối nghịch với 84.000 cái bệnh. Để thấy được cái bệnh, để dìu dắt cái bệnh nhân đó, để dùng những cái thuốc để được giải bệnh. Tám vạn một ngàn pháp môn này, bậc chỉ đạo, khai đạo, nhân phản vọng, quy nhân, kỳ hiệp kính vị hành giả, duy phải hành đạo như Phật. Tất cả những vị Bồ Tát trong quá khứ, những hành giả đã dạy cho chúng sinh trong tám vạn bốn ngàn cái pháp sự của phiền não, để chỉ lối cho đúng, cho tám vạn bốn ngàn cái pháp môn, bốn ngàn, tám vạn bốn ngàn cái cửa, tùy thuộc vào nghiệp của chúng sinh mà hiện ra. Bây giờ các vị nghĩ sao trong thế giới của các vị, trong thân của các vị đều đầy đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn đã tàng chứa trong trọng, nhưng mà các vị không biết trị, giống như là một chúng sinh nằm trên bãi thuốc, nằm trên tám vạn bốn ngàn hũ thuốc giải bệnh trị cho hết bệnh mà lại nằm đã chết chứ không biết dùng, thì các vị nghĩ sao? Tất cả trong tâm các vị, trong thân các vị đều có kho tàng sẵn có, không dùng danh từ mà đã có sẵn rồi. Nhưng các vị không thấy là tại vì các vị cái nghiệp che, cái thân các vị chưa cảm giác được, chưa được giác ngộ, là tại vì các vị chấp, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả, chấp riết rồi đi lạc hướng luôn. Cái sự giải thoát có sẵn trước mắt cũng không thấy, có nhân bậc minh sư cũng không thấy. Thấy mình và thấy ma, và chấp ma là mình, chấp cảnh ma là thế giới của mình. Thực sự Đức Phật đã ngụ ý nhiều trong những bài thuyết pháp. Trong kinh điển có đi chăng nữa, chỉ một phần rất là nhỏ, nhưng quan trọng nhất là cái hành đạo. Bây giờ muốn hành cho đúng thì phải có một vị thầy thật sự đã đi đúng rồi, mà đang ẩn, không muốn đưa ra, không muốn lấy tiền nhân mạng của chúng sinh, thì chúng sinh cho đó là rẻ quá. Không phải đâu, cái nào phải cái giá mắc mắc một chút rồi mới đúng. Dĩ nhiên là phải mắc rồi. Các vị đem cái mạng của ma, cái mạng ma của các vị đi đổi lấy cái thân mà Như Lai, thân ma, thân vô thường, đổi lấy cái thân bất diệt. Các vị chê cái thân bất diệt, chỉ thích cái thân ma, tại vì ma là trước mắt, còn bất diệt đi tìm hoài không thấy, mệt quá, thôi buông luôn. Cuối cùng rồi các vị lại đi lạc. Sự thiện ác các vị còn chưa học đủ. Chấp mình, chấp người, chấp nhân, chấp ngã, và sau đó là các vị còn chẳng còn biết đường đi luôn. Mỗi trình độ thiện ác của các vị, vị thầy phải biết. Khi các vị đem cái giả, đem cái mộng mà đổi cái thân thật, các vị cho là nhỏ. Đem cục đá giả đổi cái hợp kim cương, hạt như ý, mà các vị cho là không đủ giá sao? Thì bây giờ thử xem các vị có thông minh hay là vô minh. Thì từ nay về sau, Bần Ni cũng biết rõ các vị thông minh hay là vô minh. Trình độ đối trị với các vị, có nhiều khi các vị đọc vài quyển sách, các vị thấy dễ quá, rồi nghe trong đó nói kiến tánh thành Phật, mà các vị cứ nghĩ là kiến tánh là như thế nào, là các vị thấy được cái bệnh các vị, các vị mới được giải thoát. Nó dễ như vậy đó. Thấy được cái bệnh. Bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân và bệnh si mê. Tham gì? Tham ái, tham dục, tham đẹp, tham người khen mình, bị bắt phong chuyển, bị bác phong chuyển, nghe không? Tất nhiên bác phong nó thổi được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui, đều chấp tất cả trong các thế này. Nên các vị đi lạc hướng, bị ma dụ, người ta coi mình là quan trọng, là bậc cao siêu, mình thấy mình được hâm mộ thì mình xuất hiện. Chỗ nào mà bị hay chỉ trích tùy theo, nếu mà mình kẻ thù của mình mà khen mình thì các vị coi chừng. Nói chưa? Khen để chi? Để cho các vị không có thay đổi, để cho các vị không có thay gì hết, không có chuyển, không có sửa gì hết. Các vị tưởng là các vị đúng lắm. Đi học mà ông thầy cứ khen mình hoài à, vậy là mình bằng thầy rồi, phải không? Đi học mà bị ông thầy chê, mình nên mừng, là tại vì mình biết mình còn dở, mình phải học rồi mình tiến. Cái đó là một thiện tri thức của mình. Mà khen á, thì mình thích lắm. Tất nhiên là mình thích ma nhiều hơn, thích giải thoát, thích bệnh được khen. Mình nằm mình đi không nổi vậy á. Đi không nổi là tại sao? Tại vì trên đường nó làm chuyện thiện mình đi không nổi, làm chuyện ác mình nhanh lắm. Làm gì có lợi cho nuôi được cái thân giả, thân ma mình chạy nhanh lắm. Miễn sao có tiền tính ra mà có lợi là mình làm liền à. Còn nói tới mà tu để được nghe pháp, để được giải thoát, để được quán chiếu, để được suy luận, các vị nên nhớ, không bao giờ trí huệ đến cái người mà làm biếng suy luận. Không bao giờ trí huệ đến với cái người mà hay chỉ trích thầy của mình. Không bao giờ trí huệ đến với cái người mà mê ngủ hết. Không bao giờ đồ ăn ngon đến cái người nào mà ham ăn hết. Thì nữa như vậy. Đồ ăn ngon là thưởng thức. Lời nói hay phải biết thưởng thức thì mới hay. Biết được, hiểu được là đạo. Không biết được, không liễu được là phiền não. Đạo quý với người nào đi cầu, cầu đạo. Đạo không quý với người nào ngã mạn, khinh khi sự giải thoát của những bậc trong quá khứ, cũng như là Đức Thích Ca hay những vị Bồ Tát gương hiếu hạnh của một Kiền Liên, hay cái sự nhẫn nhục của Quan Thế Âm, hay cái sự từ bi chịu đựng nhiều khổ nhọc của Ngài Địa Tạng cứu chúng sinh, tới chừng nào không còn một chúng sinh nào nữa thì các vị đó mới được giải thoát. Đó là mật hạnh của những vị minh sư. Những vị nào mà mê ăn, mê ngủ, mê dục, thích khen, tất nhiên là những vị đó nhắm con mắt huệ lại, mở con mắt dục ra, cản bớt đường giải thoát của bản thân mình. Rất là uổng, rất là uổng. Phật pháp thường còn với chúng sinh nào đi tìm cầu sự giải thoát. Phật pháp tịch diệt đối với chúng sinh nào ngã mạn, giống như ngoại đạo. Thà là ngoại đạo ngoài cái đạo dễ ngừa hơn là người ngoại đạo mà mang thân áo tướng hảo trong đạo mà hành như ngoại đạo thì giết chết bổn đạo. Bây giờ nói đến tu, sự giải thoát, tám vạn tứ thiên tướng hảo phát xuất ra khi nào các vị nhận diện được rõ ràng địa ngục, cõi địa ngục các vị đi vào mà đi ra được. Ngạ quỷ, các vị thấy rõ ràng, các vị mang thân ngạ quỷ, các vị bỏ thân ngạ quỷ, các vị đi ra được. Ra được là vậy, thông được. Nó đi vào địa ngục, cứu chúng sinh mà vẫn đi ra không được, thì tất nhiên bị nhốt trong đó rồi. Nó đi vào thân ngạ quỷ là sự ích kỷ nhỏ mọn, tham lam mà đi ra không được, thì tất nhiên bị nhốt rồi. Cũng như khi cúng dường hay là bố thí, đừng phân biệt, và cũng như đừng có nghĩ tới chuyện cho tương lai là như vậy, làm như vậy nó sẽ ra như thế này, lợi như thế này, tốt như thế kia. Còn phân biệt là giống như chúng ta đầu tư, cần phải có lợi, cần phải có một cái sự gì đối đãi với nhau thì mới được vui. Như vậy thì các vị vẫn chưa được đủ hạnh. Cái hạnh đầu tiên bố thí của các vị Bồ Tát Ba La Mật hạnh là coi như đôi dép hư, xài rồi bỏ, không ngó lại nữa. Còn nếu ta cúng dường mà thấy vị thầy đó ha, bố thí, thấy người ta không đối xử với mình tốt mà mình đi, tất nhiên là còn chấp trước cảnh bố thí hay cúng dường, thì cái đó là đầu tư chứ không phải là bố thí. Thực sự bố thí đây cũng chẳng phải là bố thí, cúng dường đây cũng chẳng phải là cúng dường. Nếu người biết cầu đạo, nếu người biết nhận thì phải hiểu như thế này: người kia cúng dường để người đó bỏ tâm tham, ta đây nhận để độ người kia là cũng sai. Người nào cúng dường bố thí chính cho bản thân của mình, không có người nhận, không có người được nhận, và không có kẻ nhận, cũng như không có chủ đích. Phải biết là trong thế giới của ta, những vật cần thì ta cho, những vật vật thiếu thì ta thêm vào để cho thế giới ta đầy đủ. Có như thế, chúng sinh của ta mới được giải thoát. Cho ta, không cho người khác. Vì trong ta có tất cả chúng sinh, cũng như trong ta có tất cả thế giới, không ngoài ta mà có thế giới. Hiểu được bốn tướng, đi vào bốn tướng, đi ra bốn tướng. Hiểu được địa ngục, đi vào địa ngục, đi ra địa ngục. Hiểu được ngạ quỷ, đi vào thì ngạ quỷ, đi ra ngạ quỷ. Hiểu và được chúng súc sinh, đi vào chúng súc sinh, đi ra khỏi chúng súc sinh. Hiểu vào thân nhân, đi vào thân nhân, làm đủ hạnh của nhân, nhân lành, nhân ác, cũng là nhân, nhân từ cõi dục đang học, nhân vào thiện đang tập. Nhân thấy ác thấy thiện, nhân là cái người đang thị chứng. Bỏ ác bỏ thiện mới là thượng nhân. Khi chúng ta là thượng nhân hay là Atula đạo do mình. Một vị cõi trời phải có đầy đủ phước đức, phải thương chúng sinh, không có sự hận thù. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta là một vị nhân, thượng nhân hay thiện nhân mà chúng ta còn hận thù một chúng sinh nào, thì chúng ta lập tức té vào cảnh Atula đạo, không phải là Phật đạo. Một nhân mà nằm trên cõi thiên, tất nhiên cõi trời, là phải thương chúng sinh, thương tất cả chúng sinh. Thiện nhân rồi mới là thượng nhân. Chưa thiện nhân không thể vào thượng nhân được. Còn ác nhân thì còn nằm trong ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Dù là mang thân người nhưng vẫn còn tâm đối lập. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta không hiểu được đường đi, chúng ta lười sự thanh lọc của thân và tâm, không thấy được bản tánh của mình, kiến tánh thành Phật, nghe rõ không? Kiến tánh thành Phật, không kiến tánh còn xa lắm. Tánh gì? Tánh thiện, tánh ác, tánh nhân, tánh quả, tánh hữu, tánh vô. Đó là cái tánh. Chúng ta đều có cái tự tánh là của Phật mà không xài, thích xài tánh của ma hơn. Tại vì các vị còn mơ, còn nằm trong mê. Tỉnh, chỉ một tiếng chuông, tiếng chuông nhỏ có thể tỉnh giác cho các vị rồi. Còn khi mà các vị ngủ mê quá, thì phải cần sự giác và ngộ. Giác ngộ là sao? Chưa đau, chưa thấy, chưa thấy quan tài. Chừng nào thấy quan tài thì đã muộn rồi. Thấy quan tài của người khác chứ không phải quan tài của mình, các vị cũng không thấy đáng. Chừng nào thấy quan tài của các vị, làm sao để chúng ta thấy được tánh của mình? Đừng thấy tánh của chúng sinh nào khác ngoài mình. Nói lên khai thị mà thực sự các vị ngồi im, không biết các vị có để máy đó mà đi chỗ khác hay không. Đôi khi các vị máy nó thâu băng dùm, rồi các vị đi ngủ hay đi vòng vòng đi chơi, rồi cầu may là khi nào đó mình ngồi mình nghe lại. Nhưng mà nó khác, nó khác là như thế nào? Các vị ngồi thính pháp, các vị có câu hỏi, các vị viết xuống, rồi các vị đặt những câu hỏi cho tất cả các vị khác đều được học. Và có những vị muốn hỏi mà cũng không biết cách thế nào để hỏi nữa. Có nhiều vị mới vào không biết cách nào để cầm cái mic lên để hỏi nữa. đó cũng là một cái sự trợ duyên và hộ pháp. Hộ pháp đây không phải là hộ pháp cho người thầy của mình, mà hộ pháp cho những chúng sinh đang cần mình hỏi để các vị đã được học. Đó là hộ cho giúp, hộ là giúp giúp cho những vị khác có cơ hội phát triển tâm linh. Đó là một cũng là một cái thiện. Có đôi khi có những vị khác không hiểu biết còn cười, nhưng mà mình đã nằm trong khỏi bát phong. Bây giờ nếu mà các vị còn bị bát phong thì các vị cũng e dè, sợ sệt, mắc cỡ và sợ xấu hổ, cũng là nằm trong bát phong. Chừng nào các vị là thật sự là một thiền sinh, một thiền sĩ thật sự nha, các vị phải cần biết như thế này. Các vị làm một cái việc gì không cho mình riêng, nhưng mà trước tiên là mình phải có cái thắc mắc mình hỏi, nhưng mà vì cái lợi chung, vì cái pháp để độ cho chúng sinh đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sinh của mình không có một cái câu hỏi nào mà ngu muội bằng cách là mình vô học trong trường mà mình không hỏi. Rốt cuộc mình đi về mình thành dốt, mình không biết gì hết, cái đó mới ngu, cái đó mới ngu muội. Cái những người hỏi là những người thông minh, tại vì có sự thắc mắc mới hỏi, và không phải vì mình có nhiều khi hiểu rồi mà chưa rõ hỏi lại để cho những vị khác được học hỏi. Cái đó là một cái ân, cái đó là một cái phước của mình được làm người và của chúng sinh khác được học hỏi vô cùng cao thượng. Có đôi khi các vị đã quên đi cái bản thân của mình đang tu, mặc cái áo chưa phải là giải thoát đâu, phải tu, phải hiểu được cái tâm tánh của chúng sinh của mình. Cái gì mà mình không thích người ta làm cho mình đừng làm cho chúng sinh khác. Cái gì mà mình hay ưa chuộng, hay thích, hay vui vẻ thì mình hãy cho những chúng sinh khác. Đó là gieo lên những cái điềm vui, cái thế giới được an lạc, và những hạnh nguyện của mình sẽ được viên mãn trong tương lai. Cho dù bây giờ mình có mang cái thân tứ đại, nó có thể nó bệnh hoạn, có thể nó bị thiếu khiếm khuyết, nó khiếm khuyết, nó thiếu nhiều cái không được đẹp lắm, nhưng mà cái tâm mình đẹp, cái tâm mình lúc nào cũng cởi mở và cao thượng, giúp đỡ khác còn hơn những người giàu, những người đẹp mà tâm hồn lúc nào cũng ích kỷ, chưa được giải thoát, chưa được giác ngộ, lúc nào cũng làm những chuyện trong mê, mê đời, mê vật chất, mê ăn, mê ngủ, trong tham sân si. Thì bây giờ làm sao để mình hiểu được mình, ngó lại thời gian quá nhanh, thiên tai lũ lụt, gió cuốn xoáy, động đất khắp nơi, chúng sinh than vãn đau khổ chung quanh chúng ta. Có nhiều khi tất cả các vị đều, chính bản thân mình cũng có sự guốc mắc, các làm sao các vị giúp được cho người khác được chứ. Các vị dùng lời nói, nhưng mà đừng có mang sự ái dục. Tại vì sao? Mà dùng lời nói mà mang sự ái dục có thể hại người, có thể hại mình. Phải dùng những chân ngữ, phải dùng những cái sự mà cho người ta có sự tin tưởng, có một cái ngày mai tươi đẹp, có một cái sự hy vọng, cũng như tu, có một cái sự hy vọng đắc đạo mới tu chứ. Vì vậy nên Ngài Bổn Sư Thích Ca đã dạy chúng ta dùng cái hạnh nguyện của mình, dùng cái hạnh nguyện của mình để đi vào đạo. Nguyện làm sao tu giải thoát để độ tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng sinh ở đâu? Mình không thấy, nhưng mà mình cứ nghĩ là các vị nghĩ là chúng sinh là con người, chúng sinh là con vật. Đó là hữu, đó là hữu vi, các vị có thể thấy được. Rồi bây giờ nếu mà người ta chỉ tới chúng sinh nào nữa thì các vị không chỉ được, phải không? Các vị cũng là chúng sinh. Ý nghĩ của các vị cũng là chúng sinh. Từng ý nghĩ của các vị đều liên hệ tới chúng sinh. Các vị có thấy có rõ ràng chưa? Ý nghĩ của các vị có thể cứu chúng sinh, có thể sát hại chúng sinh, có thể làm chúng sinh đau khổ và có thể gây họa cho chúng sinh, và cũng có thể cứu vớt chúng sinh. Nếu mà các vị nhìn lại trong quá khứ, Ngài Bổn Sư Thích Ca đã làm nhiều cái hạnh nguyện. Bây giờ trên đây, nếu mà nói về cái tốt và cái xấu thì bảo đảm với các vị, phần đa số là các vị chỉ vào cái tốt của mình không à. Không có ai chỉ vào cái xấu của mình hết á. Vì sao? Thứ nhất là các vị sợ người ta chê cười, hoặc là khinh khi các vị. Mình tu, mình giải thoát, người ta càng cười mà mình không xấu hổ là mình biết là mình đã vượt lên cái chỗ nào rồi. Bây giờ nhìn trong quá khứ, Ngài Bổn Sư đã kể những cái hạnh nguyện của Ngài nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Trong quá khứ Ngài đã làm không biết bao nhiêu là cái chuyện sai. Vì vậy Ngài đã nằm vào trong cảnh đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mười cái cảnh mà các vị thấy ở trong cái giới của các vị đó. Ngài đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vào cõi người, vào cõi Atula, cõi trời, Ngài đi đủ thứ nơi hết. Và Ngài biết được cái đó là cái đau khổ, cái giới này đó, sẽ được thoát đau khổ, cái giới này sẽ không bị té vào cái sự đau khổ, cái giới này sẽ giữ chúng sanh thoát được cái sự dùng đau khổ Ngài đã cho giới chúng ta. Bây giờ các vị cứ ngồi đó nghe nói nóng, các vị không thử. Các vị nghe nói tới quá khứ của mình, có nhiều vị còn nói tội nghiệp tới vậy. Con thấy con bất tịnh lắm, con thấy con chừng nào con thanh tịnh rồi con tới con tu. Không tu làm sao được thanh tịnh? Mà chừng nào thanh tịnh mới được tu? Nói nó đi cả một cái sự mâu thuẫn của chúng sinh. Tất nhiên là các vị nên nhớ, các vị tất cả trong quá khứ các vị đã làm sai rồi, phải nhận thấy rõ được cái tâm tánh của mình làm sai. Từ đó mình thoát ra, mình cởi bỏ ra, mình nhận diện, mình suy nghĩ những cái này sai, mới có cái nhân này, mới vô cái quả kia. Như vậy đau khổ quá rồi, bây giờ mình phải đi ra. Có như vậy các vị mới cùng nhau chánh thức thọ giới, để được thọ cái mạng, lại cái tên của mình là một người con của Phật, để được tu, được sửa. Tu là để sửa. Bây giờ nói các vị nào trên thế giới này nói tu mà không sửa, làm sao mà thành được người tốt? Bây giờ nói nếu mà tu xong giải thoát rồi, bây giờ nói ông Phật, kêu ông Phật sửa đi, ông không biết làm sao ông sửa nữa, giờ sửa làm sao đi chứ? Mình không còn cái màu sắc gì nữa. Chừng nào các vị tu mà không còn một cái màu sắc nữa thì các vị khỏi sửa. Không còn màu sắc là như thế nào? Tất nhiên là không còn cái sắc thái dân tộc, không còn cái tự ti ích kỷ trong cái thế giới của mình. Mình tôi tên gì đó, ở thế giới nào, địa chỉ nào, cái thành phố nào, cái nước nào, và cái gia tộc tôi là gì, cái chủng tộc tôi là gì. Chừng nào các vị không còn thấy nữa, tất nhiên các vị phải chết đi cái mạng của mình thật sự đi. Rồi các vị chết trước khi các vị tử, chết trước khi các vị tử cái mạng của các vị. Mau, mau mau chết đi, rồi các vị mới được sống. Tại vì các vị nghĩ các vị sống nên các vị chưa được sống. Các vị nghĩ các vị chưa chết nên các vị chưa tỉnh. Đời sống của mình một ngày 24 tiếng, một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày, 10 năm 3.600 lên, rồi 100 năm bao nhiêu, rốt cuộc lại. Bây giờ các vị bao nhiêu tuổi rồi? Các vị nghĩ các vị sống bao nhiêu nữa? Đừng có thấy ông bà cha mẹ mình sống dai, mình tưởng mình sống dai, không có nhau nha. Các vị đừng có mơ ngủ quá này. Các vị không có sống được như vậy đâu. Nếu các vị còn sống là các vị đã được may mắn. May mắn để tu chứ không phải may mắn để đi ngủ. May mắn để đi ăn. Ăn cái gì? Các vị ăn đất. Bây giờ cái gì của các vị làm mà không từ đất mà ra? Ăn đất. Ma. Ma nó cho gì ăn đất. Rồi các vị cũng ăn đất nữa. Mà biết mình ăn đất mà không chịu tỉnh, mình cũng là cát bụi nữa. Biết mình là cát bụi, mình mượn cái giai cát bụi, đất nước lửa gió từ tứ đại. Đức Phật đã nêu ra cái tứ đế để cho chúng sinh tỉnh, mà chúng sinh cũng không chịu tỉnh. Tại vì sao? Tại vì chúng sinh nghĩ toàn là sự tà. Chúng sinh nghĩ toàn là tất cả các chuyện các vị làm đều là sự tà vậy không? Nên các vị bị tu chừng nào các vị được giải thoát hết cái vọng tưởng thì các vị mới được giải thoát. Hết vọng tưởng không có nghĩa là ngồi đó mà không suy nghĩ. Các vị nghe này nha. Người không suy luận không bao giờ có trí huệ hết. Các vị đem một bài toán lên các vị không giải bằng trí huệ, không lấy tâm suy nghĩ làm sao các vị ra bài toán được. Ra được bài toán rồi không phải đi đâu cũng lẩm bẩm cái bài toán đó hoài. Mình để đó, chừng nào mình cần xài đến thì mình xài. Phải không? Thì bây giờ nói tới tại sao chúng sinh không được giải thoát. Tại vì chúng sinh bị tám cái vọng tưởng nó giữ mình lại. Và tại vì chúng sinh không dùng bát chánh đạo nó giữ mình lại. Và tại vì chúng sinh tu mà tu mò, tu mê, tu mê muội, tu thần quyền, tu mà mong vị Phật, vị Bồ Tát nào đó xuống ra cho phước hoặc là giáng họa cho các vị. Tu mà tu ngu, tu mê. Mê đó trở thành cái đạo mà của tụi khủng bố á. Tất nhiên là làm cái gì đó rồi được chết rồi được bao nhiêu nàng tiên rồi theo hầu hạ mình đó, tu đó là tu mê muội là tu ngu. Tu mình được giải thoát. Tu mình nhờ trí huệ và mình nhờ cái pháp của Đức Phật chỉ đường cho mình giống như một cái đèn, giống như một mình đuốc cái đèn trí huệ của mình rọi trong cái địa ngục. Mình thấy tất cả mọi việc nó đều là giả hay thiệt thì mình thấy rõ ràng. Mình nghĩ bậy, mình tưởng sai nên cái tánh giải thoát của mình nó càng ngày càng xa. Mình đi tìm cái mộng tưởng. Cuối cùng lại có nhiều người á, bây giờ lớn lên đi học. Học bao nhiêu có nhiều cái cũng xài được trong mộng thôi. Nhưng mà khi mà các vị rời khỏi mộng rồi thì tất cả những cái chuyện, những cái việc, những cái vật gì trong mộng các vị phải để lại, không có mang theo được. Vậy các vị mang theo được bằng cái gì? Tất cả các vị học để phân biệt, rốt cuộc các vị đào thêm, tìm thêm những cái tội, những cái gây nghiệp và chính mình gây nghiệp, chính mình làm chuyện tham sân si rồi, chính bản thân mình bị cột trói vì mình. Sau khi tỉnh mình thấy mình cần trở lại học lại đó, do mình lại chung trở lại kiếp sau mình trở lại làm người hay làm một chúng sinh nào đó mang lông đội sừng hay là một cái gì đó mình làm tội thì tự mình kết luận mình nhất định trở lại để mà chính mình là quan tòa nha. Rồi nghiệp nào trở về với duyên đó, rốt cuộc là duyên nào kết nghiệp đó, rồi mình lại cũng không ra được luôn. Tự tánh từ kiếp trước của các vị đã quấy rồi, rồi trở lại kiếp sau không có gặp được minh sư, các vị lại cũng bị quấy tiếp. Rồi lẫn lộn, rồi nhận thức được là lục căn các vị kết nó nghĩ đó là thấy thật, nghe thật. Nên nhớ nè, nghe đừng có kết lời mà hãy hiểu cái ý. Hiểu cái ý thôi, rồi hiểu ý xong rồi hành rồi mới bỏ luôn cái ý nữa thì mới được giải thoát. Các vị làm được như vậy không? Các vị cũng may, cũng có phước của các vị đã được Kim Cang Viên Giác trợ duyên, và bên cạnh còn có Đại sư Pháp Vân là Thích Chí Tạng trợ duyên các vị, đồng lúc còn quý sư cô và các thiền sĩ sự, mà không biết các thiền sĩ sự mở cửa cho đi ra học, không biết cái đi chạy không biết cái lạc như thế nào, mai có đụng cái cây nào có té như thế nào, mặt mũi bị bầm bị dập làm sao, chạy trốn mất tiêu hết, sợ về gặp lắm, biết sợ không? Sợ về thấy cái điểm xấu của mình rồi mình được giải, thấy được bệnh của mình rồi mình được giải, cho mình hết bệnh rồi mình giải thoát làm sao, uổng để làm ma cho nó vui, có phải vậy không? Đừng như vậy. Khi mà mình tu, mình cần phải gặp thiện tri thức, nhất là những vị bậc thầy, nhất là những bậc mà nhắc nhở cho mình để mình còn nằm ở trong một cái sự tiêu dao. Tất nhiên là ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Các vị phải có gặp những thiện tri thức nhiều, tại vì các vị đó lúc thiện lúc ác, lúc thiện lúc ác, lúc lúc thì thiện vui lắm, lúc thì ác ác cũng vui nữa, nhưng mà tới chừng suy nghĩ lại trời đất ơi sao mà mình dại dột như vậy, A Di Đà Phật, sao không vậy nè Phật ơi, sao mà con giờ con bị như vậy, sao con tu nhiều mà con, tại vì con tu mà con không có liễu nghĩa, con không có hiểu được cái duyên, cái tâm thức con còn mộng mê, còn đắm cảnh trần chưa ra được. Cái sự sai biệt là các vị chưa có phân biệt được cái nào ma, cái nào Phật, cái nào thật, cái nào giả, cái nào mê, cái nào tỉnh, các vị chưa phân biệt được. Thì thôi, ngày hôm nay hy vọng bài pháp thì nó đơn giản đơn sơ, không có gì là màu mè, nhưng hy vọng là các vị sẽ một cái tiếng chuông để tỉnh cái giấc nồng, tỉnh cái giấc mê mê ngủ. Bây giờ giống như bằng đi lên tiếng gõ gõ dậy đi mấy ông Phật nhỏ, dậy đi mấy ông Phật nhỏ ngủ mê hoài hả, dậy đi đi về chứ, ở đây cứ mê cứ nằm hoài vậy thấy hết giờ rồi phải không. Tất nhiên là phải gõ làm chi, gõ cho các vị tỉnh mê phải không. Đó bây giờ các vị nghe chuông không nè, dậy đi các ông, các ông Phật nhỏ, dậy đi các Bồ Tát đi lạc, dậy đi trở lại lẹ đi, mau đi đi về chứ, quê hương chứ phải không. Đó thôi thì bài pháp thì nó như vậy, đúng tiệm thì do tâm mình, tỉnh rồi thì ma chạy, đừng chạy theo ma thì thôi phải không. Thì chúc cho các vị thân tâm thanh tịnh tu hành cho đến khi duyên thành quả đạo, và hy vọng là Bần Ni sẽ gặp lại các vị tháng sau nếu đủ duyên, và hy vọng là cái mùa nhập hà kỳ này có đầy đủ các vị để tân hành vào cảnh cực lạc chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.